Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, đến. Cùng mục lão phát hiện, chúng tốc độ của con người rất nhanh, ước chừng hoàng hôn lúc, bọn họ liền đã tới Sử Lai Khắc học viện cửa lớn. Đế Lâm không ngừng quay đầu nhìn lấy chung quanh, trong mắt có một vệt mịt mờ hiếu kỳ. Tựa hồ đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Một đoàn người đều là nội viện học viên, tiến vào Sử Lai Khắc về sau, trực tiếp đi hướng Hải Thần Đảo. Lên đảo một khắc này, Huyền Lão cùng Thái Mị Nhi cũng đều lập tức xuất hiện. Thái Mị Nhi đối với mọi người mỉm cười nói, lần hành động này viên mãn thành công, mọi người sau khi trở về cũng có thể buông lỏng một chút tinh thần. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, như vậy chúng ta cái này lâm thời tiểu đội, ngay tại chỗ giải tán. Nàng sau khi nói xong, mọi người cũng bắt đầu lẫn nhau tạm biệt, nhưng cũng không có cái gì biệt ly tâm tình. Tất cả mọi người là nội viện, bình thường đều gặp được. Ngược lại là Phong Bình cười hướng Vân Băng hỏi một vấn đề. Tiểu học đệ, ngươi ở nơi nào a? Lúc không có chuyện gì làm, ta đi tìm ngươi luận bàn. Hắc hắc, Vân Băng cũng không có gì tốt giấu giếm, chỉ liếc một chút liền có thể trông thấy Hoàng Kim Thủ. Nói ra, chỗ đó, Phong Bình, bao quát còn lại người tò mò đều theo Vân Băng ngón tay địa phương nhìn lại. Sau đó, đều là hít vào một hơi, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Hàn Nhược Nhược, Ngũ Mính hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có thể nhìn gặp trong mắt đối phương kinh ngạc. Các nàng cũng không phải là không có tiến vào Hải Thần Các. Rất rõ ràng tại Hải Thần Các nắm giữ một gian phòng ốc có khó khăn giường nào. Thậm chí ngay cả Mã Tiểu Đào cũng không có, chỉ là ở tại lớn nhất tới gần Hải Thần Các một tầng trong phòng. Tiểu học đệ là Hải Thần Các thành viên sao? Nguyệt Tình nghi ngờ hỏi ra vấn đề này. Vân Băng khẽ lắc đầu, trong đó một vị lão già là lão sư của ta. Mọi người, sau cùng, mọi người mang theo thật lâu không thể tiêu tan tán kinh ngạc rời đi. Vân Băng đối Phong Bình nói, tìm ta, nói cho Phong Dịch học trưởng, để Phong Dịch học trưởng thông báo ta là được rồi. Phong Bình chất phác nhẹ gật đầu, cũng theo tức rời đi. Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Mính còn không hề rời đi. Hàn Nhược Nhược nhìn về phía Huyền Lão cùng Thái Mị Nhi. Huyền Lão, Thái Viện Trưởng, Lâm thì làm sao bây giờ? Thái Mị Nhi không nói gì thêm. Huyền Lão suy tư một chút, nói, Nhược Nhược, Lão Phu nhớ đến ngươi cũng là tự mình một người ở đi. Hàn Nhược Nhược khẽ vuốt cằm. Vậy trước tiên để tiểu nha đầu này theo ngươi ở cùng một chỗ đi. Bất quá cái này trước đó ta mang nàng cùng Vân Băng đi gặp một lần mục lão. Ngươi cùng Ngũ Mính cũng có thể theo tới. Tại Hải Thần Các bên ngoài các loại tiểu nha đầu này. Huyền Lão an bài nói. Được, gặp Huyền Lão để Đế Lâm cùng nàng ở cùng nhau. Hàn Nhược Nhược cũng là sắc mặt vui mừng. Nàng rất ưa thích Lâm Nhi cái tiểu nha đầu này. Đế Lâm ngược lại cũng không có ý kiến gì. Nàng đang suy nghĩ Huyền Lão trong miệng cái kia mục lão. Huyền Lão nâng lên cái kia mục lão lúc, trong mắt mang theo tôn kính chi ý. Hiển nhiên cái kia mục lão so trước mắt cái này Huyền Lão đều cường đại hơn. Về sau, Vân Băng mấy người rất mau trở lại đến Hải Thần Các. Mục lão trước tiên phát hiện bọn họ, ôn hòa hiền hòa thanh âm tại Vân Băng bọn họ vừa mới đến Hải Thần Các trước cửa cũng đã vang lên. Ồ, trở về rồi sao? Tất cả vào đi, dứt tiếng, Vân Băng cùng Đế Lâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đánh tới. Lập tức thân thể nhẹ bẫng, sau đó một trận trời đất quay cuồng, làm Vân Băng mấy người khi mở mắt ra. Đã thấy trước mắt mục lão, liền mang theo chuẩn bị tại Hải Thần Các đang đợi Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Mính cũng đều bị mục lão dẫn vào, Mã Tiểu Đào thì trở về chỗ mình ở. Phong Dịch cũng thế, Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Mính sắc mặt còn có mờ mịt. Mà Vân Băng hướng Mục lão hơi hơi cúi đầu, kêu lên, "Lão sư." Hàn Nhược Nhược hai người lúc này mới nhưng phản ứng lại. Nhìn trước mắt trên ghế nằm Mục lão, vội vàng cúi người chào nói, "Mục lão." Đồng thời, trong lòng các nàng hiện tại cũng là sóng to gió lớn. Mục lão cũng là tiểu học đệ lão sư. Đế Lâm cũng đang quan sát Mục lão, lạnh lùng tiểu mang trên mặt hiếu kỳ. Nàng theo Mục lão trên thân cảm thụ phổ thông cùng thân cận. Thân cận đến từ trong cơ thể nàng quang minh thuộc tính. Mục lão ôn hòa điểm một cái, dò hỏi, hài tử, cái này một hàng còn thuận lợi sao? Nhược Nhược, Ngũ Mính các người cũng không cần giữ lễ tiết. Thuận lợi, Vân Băng gật đầu trả lời. Vậy là tốt rồi, Mục lão ôn hòa sau khi trả lời. Ánh mắt chuyển hướng Đế Lâm, híp lại một chút ánh mắt. Trong mắt lóe lên một tia kinh dị, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, thầm hô một tiếng, đáng tiếc, Nhược Nhược, ngươi là lần này chỉ huy đi, nói một chút các ngươi thu hoạch lần này đi. Mục lão ôn hòa hỏi. Hàn Nhược Nhược lúc này cũng điều chỉnh tốt tâm tính, nghe được Mục lão tra hỏi, tổ chức một chút lời nói, bắt đầu giảng thuật lên, giảng thuật quá trình bên trong. Gian phòng này một mảnh an tĩnh, người nào đều không có lên tiếng. Đợi Hàn Nhược Nhược giảng thuật hoàn tất về sau, có chút thận trọng hướng Mục lão hỏi, Mục lão, ngài nhìn Lâm Nhi sự tình làm sao bây giờ? Mục lão không có trả lời Hàn Nhược Nhược, ánh mắt lại chuyển hướng Đế Lâm, tiểu cô nương, người nguyện ý thêm vào chúng ta sử lai khác sao? Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Mính hơi sững sờ. Đế Lâm cũng do dự một hồi, mới làm ra lựa chọn, nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, tiểu cô nương, ta đặc phê ngươi tiến nhập nội viện, liền theo huyền tử nói, ngươi trước cùng Nhược Nhược ở cùng một chỗ đi. Mục lão mang theo mỉm cười, ôn hòa đối Đế Lâm nói, Hàn Nhược Nhược cùng Đế Lâm đáp ứng sau, Mục lão khoát tay áo, tốt, các ngươi ta cũng nên ăn đồ vật. Sau đó đều đi nghỉ ngơi đi. Hiện tại cũng sắc trời đã tối dần. Vân Băng ngươi cũng đi. Ngày mai tới tìm ta. Được rồi, lão sư. Vân Băng gật đầu nói. Chợt liền quay người rời đi. Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Mính chào hỏi về sau, cũng mang theo Đế Lâm lui ra ngoài. Đợi bọn hắn sau khi đi, Huyền lão mở miệng hỏi, Mục lão, cái tiểu nha đầu kia có vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy nàng là lạ. Mục lão lại là trước nhỏ nhỏ thở dài một cái, mới nói, Huyền tử, ngươi phải nhanh chút tấn thăng cực hạn. Tuổi thọ của ta không có mấy năm. Huyền lão trong mắt lóe lên một tia ưu sầu. Hắn cũng rất muốn mau chóng tấn thăng cực hạn, nhưng 98 cấp cùng 99 cấp một bước này giống như thiên sơn. Cũng không phải là muốn vượt liền có thể nhảy tới. Tiểu cô nương kia ta cũng nhìn ra một ít môn đạo. Nếu như ta không có đoán sai, nàng cũng là tinh đấu đại xâm lâm đế hoàng thụy thú. Tiếp theo, Mục lão nói ra, Huyền lão hơi kinh hãi. Đế hoàng thụy thú, không thể nào. Lần trước cùng Vân Băng tiểu gia hỏa kia đi tinh đấu đại xâm lâm lúc chúng ta gặp một lần đế hoàng thụy thú, nó xa xa khoang đến 10 vạn năm, làm sao có thể sẽ biến hóa đâu. Mục lão nói, Huyền tử, ngươi cũng đã nói đó là đế hoàng thụy thú. Nhân loại chúng ta đối đế hoàng thụy thú hiểu rõ rất ít. Nó có loại này sớm biến hóa năng lực, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngài nói cũng đúng, vậy chúng ta làm như thế nào đối đãi nó? Huyền lão nhíu mày hỏi. Mục lão nhắm mắt lại, hướng đối đãi nội viện học viên một dạng là được, một số bí mật tư liệu không muốn đối nàng mở ra. Chúng ta không có khả năng giết nàng, nếu không ngôi sao hung thú cùng chúng ta sử lai khắc liều mạng không nói. Còn có khả năng rất lớn sẽ phát động thú triều, bất quá ngược lại là có chút đáng tiếc. Mục lão ngài đáng tiếc cái gì? Huyền lão nghi hoặc hỏi, cái kia đế hoàng thụy thú võ hồn nắm giữ hỏa, quang hai loại thuộc tính. Ta có thể cảm nhận được cái kia quang thuộc tính là cực hạn chi quang minh. Hỏa thuộc tính cũng không rõ ràng, nhưng cũng 10 phần đỉnh cấp. Nếu như không phải suy đoán nàng là đế hoàng thụy thú, có lẽ ta giờ phút này đã thu nàng làm đệ tử. Mục lão bình thản nói, cho đến tận này, hắn thu nhận đệ tử có Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng. Còn có bối bối cũng là hắn thân thủ chỉ đạo, trong đó thuộc tính cùng hắn phù hợp nhất không thể nghi ngờ cũng là Vương Đông Quang Minh Nữ Thần. Điệp, mà đế lâm có cực hạn chi quang minh, vô cùng thích hợp làm người truyền thừa của hắn, nhưng về mặt thân phận lại là đế hoàng thụy thú. Cực hạn chi quang minh, hoàn toàn chính xác vô cùng đáng tiếc, Huyền lão phụ họa nói. Cực hạn võ hồn sở hữu giả bao nhiêu năm mới có thể ra một cái. Trưởng thành cái nào không phải danh chấn đại lục tồn tại. Sau cùng, Huyền lão cùng Mục lão lại trò chuyện một chút những chuyện khác liền đi nghỉ ngơi. Mục lão cũng giống như vậy. Cả tòa hải thần các tựa hồ cũng theo Mục lão nghỉ ngơi mờ đi. Lâm vào trong yên tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?